Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiểu ngọn ngành thời gian. Sau lưng bên cạnh Thượng quan Thanh Nghi nhẹ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, ngài nhìn trên mặt đất có phượng hoàng ấn ký màu đỏ, liền đại biểu bên trong địa phương là cấm địa. Nữ đế nhìn kỹ khắc vào trên phiến đá màu máu phượng hoàng. Tuy là đã niên đại xa xưa, nhưng mà phượng hoàng lung lan vẫn như cũ giống như đúc. Thôi, không thể đi liền không đi. Nữ đế đứng tại chỗ. Hai con mắt thẳng tắp nhìn kỹ trường sinh đạo hắc ám xa xa. Thanh âm dòng nước phản phất càng lúc càng lớn. Giống như ngập trời thác nước đồng dạng. Tại sao có thể như vậy đây? Nơi này chính là Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Nơi này quanh năm tuyết lớn, rất ít nhìn thấy ao hồ dòng nước. Cho dù có, cũng sớm bị đông đến kết thành khối băng. Thế nhưng vì sao bên trong lại truyền đến từng trận tiếng nước chảy? Nữ đế do dự sơ qua. Nàng quay người màu vàng ống long bào tay áo dương lên, nhẹ giọng phun ra một chữ. Đi. U linh thuyền linh cảnh. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa bốn cái thuyền nhỏ chậm chậm tới gần. Kim Điêu, thuyền của bọn hắn càng ngày càng gần, chúng ta làm thế nào? Tiếp khách. Tiếp khách. Chiếc thuyền này nguyên bản là trên biển Thanh Lâu, vừa mới cái kia NPC thời điểm chết nói cho ta, để ta tiếp khách. Ta đến hiện tại mới hiểu được nguyên lai là ý tứ này. Cái kia nữ quỷ để chúng ta giết bọn hắn, chẳng lẽ liền là để chúng ta giết mới tới những người này ư? Tần Minh khẽ gật đầu. Lam Kiếm Tâm cùng Tần Minh ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, điều chỉnh tâm thái, hướng về từng bước tới gần bốn chiếc thuyền nhỏ vẫy vẫy tay. Bốn chiếc trên thuyền nhỏ mọi người lập tức kinh ngạc sôi trào. Ngọa tàu, đây là nơi quái quỷ gì? Cái kia hai cái vẫy tay chính là người là quỷ. Hẳn là linh cảnh NPC A, xem bộ dáng là để chúng ta lên thuyền đi. Lam Kiếm Tâm nhìn thấy những người này kinh hãi toàn thân run rẩy. Kim Điêu, vậy bây giờ đây? Chúng ta làm thế nào? Không thể để cho bọn hắn nhìn ra, bằng không hai chúng ta lập tức sẽ bị giết. Dạng kia cái này linh cảnh liền vĩnh viễn không phá được. Ân. Tần Minh thò tay đem Lam Kiếm Tâm tay bắt được, kéo lấy nàng đi tới bong thuyền cột buồm bên cạnh. Chúng ta liền đứng ở chỗ này không cần nói. Lam Kiếm Tâm hít sâu một hơi. Đem chính mình mặt nạ màu đỏ cùng mũ trùm mang tốt. Trong nháy mắt, một vòng mới 18 tên người xuyên Việt nhộn nhịp bay lên thuyền lớn. Tần Minh nhìn thấy những cái này rõ ràng đã chết đi bóng người lại sinh long hoặc hổ xuất hiện tại trước mặt. Nội tâm dâng lên một cổ khó mà nói nên lời kinh dị. Quy. Cuối cùng là địa phương nào? Có cái gì quy tắc? Tại sao không nói chuyện, câm điếc a? Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm mang theo mặt nạ đứng lẳng lặng. Bọn hắn nhìn xem trên thuyền phát sinh hết thảy cùng ban đầu bọn hắn tới thời điểm phát sinh tất cả mọi chuyện giống như đúc. Cái kia Vương Hân Hân bởi vì nói một câu trên thuyền ca khúc không dễ nghe, bị quỷ dị miễn cưỡng xếp thành một cái viên thịt. Đó là vật gì? Mới tới ngón tay Tần Minh lấy dưới chân Tần Minh xuất hiện pháo hoa. Đây là lúc nào xuất hiện? Tựa như là pháo hoa. Đã có pháo hoa này, thả một cái ra ngoài nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đồng dạng. Bong thuyền bên phải xuất hiện lần nữa một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ. Tất cả mới tới người đều bị một màn này kinh sợ. Tần Minh nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh Lam Kiếm Tâm. Hai người ăn mặc áo choàng mang theo mặt nạ hướng trong cửa khoang đi đến. Mới tới mọi người thấy hai tên NPC động lên, lập tức thời gian trong lòng cao hứng, nhộn nhịp theo phía sau bọn họ. Tần Minh đem hai cái lá cây ngọc bội cho Lam Kiếm Tâm một mai. Hai người đi đến bên trong nơi cửa khoang đem lá cây ngọc bội thả tới trên cửa đồ án bên trong. Răng rắc. Ầm ầm. To lớn huyền thiết bên trong cửa khoang mở ra. Tần Minh cảm giác cái kia mới Tần Minh ngay tại bên cạnh hắn, mắt để mắt tới hắn ngọc bội. Tần Minh mau đem lá cây ngọc bội thu hồi. Mọi người từ trên bong thuyền tiến vào bên trong khoang. Bên trong lóe lên quỷ dị thi du đèn. Mới Tần Minh hai con mắt một mực quan sát Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm. Hai người bọn họ không có cách nào chỉ có thể tránh né mới Tần Minh ánh mắt. Hai vị, Linh Cảnh bình thường đều sẽ nhắc nhở một ít quy tắc, ta mạo muội hỏi một thoáng, cái này Linh Cảnh có hay không có nhắc nhở? Lam Kiếm Tâm nghe được vấn đề này không biết rõ trả lời thế nào. Mắt nàng nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh suy nghĩ một chút không tự chủ được nói ra câu kia. Ngươi không tại thời gian, ta đem mỗi ngày xem như tân sinh. Lại chờ một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau ta liền có thể gặp lại ngươi. Mới Đông Phương Vũ trưởng lão quay qua tới nhìn về phía Tần Minh. Liên quan tới cái này linh cảnh hoàn cảnh, có cái gì cấm kỵ? Tần Minh có chút do dự, trong lòng suy nghĩ phải chăng có lẽ đối bọn hắn nói dối. Bên cạnh mang theo mặt nạ Lam Kiếm Tâm hiển nhiên minh bạch Tần Minh ý nghĩ. Nàng biết Tần Minh luôn luôn tâm địa thiện lương. Nhưng bây giờ nếu như bọn hắn không đem những người này giết, vậy bọn hắn hai cái liền sẽ chết. Nguyên cớ Lam Kiếm Tâm trực tiếp thưởng đáp nói. Thuyền này bên trong khoang một tầng tầng hai gian phòng nhưng cư trú, tầng ba tầng bốn không thể đi. Nếu như nhìn thấy lờ vải sẽ có linh cảnh bên trong kỳ ngộ. Mới đi lên mọi người tại hiểu quy tắc phía sau, từng cái hướng trong gian phòng đi đến. Tần Minh đối Lam Kiếm Tâm liếc mắt ra hiệu, hai người lần nữa đi hướng bong thuyền. Đi ra phía sau Lam Kiếm Tâm đem bong thuyền cửa khoang được đóng chặt. Nàng cũng nghe đến bên trong mới Tần Minh cùng mới Lam Kiếm Tâm đối thoại. Kim Điêu ngươi đang nhìn cái gì? Hai tên NPC đi bong thuyền, không biết rõ vì sao. Lập tức, trong lòng Lam Kiếm Tâm chấn kinh mê mang. Một cổ thật sâu bất lực cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trái tim. Chương 423, tự sát phá tuần hoàn. Người xuyên Việt chiếm lấy sư nương. Trong đầu Kiếm Linh càng bị hù dọa đạt được hiện tại cũng không dám nói chuyện. Lam Kiếm Tâm nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tần Minh. Gặp Tần Minh từ trong túi móc ra phía trước lấy được cái kia hai chi càng dài màu đỏ pháo hoa. Huyền ưng, ngươi nhìn pháo hoa này so với chúng ta phía trước thả pháo hoa muốn lớn gấp ba, nói không chắc có thể chiếu sáng nhiều đầu mối hơn. Dứt lời, Tần Minh đem một điếu thuốc tốn chút bốc cháy. Thu được pháo hoa bay đi bong thuyền bên phải, ánh lửa nổ tung nháy mắt. Một đôi màu đỏ quỷ dị mắt xuất hiện. Tại con mắt màu đỏ bên cạnh còn xuất hiện đầy người máu tươi Vương Hân Hân thi thể. Cái này Vương Hân Hân chính là mới vừa nói ca khúc được yêu thích không có rap êm tai, bị quỷ dị bẻ gãy bóp thành bóng cái kia. Lam Kiếm Tâm nhìn cực kỳ nghi hoặc. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Quả nhiên. Xem như NPC lấy được pháo hoa so trước đó pháo hoa nhỏ chiếu sáng địa phương muốn lớn. Còn có thể trông thấy thi thể. Tần Minh lại đem cái thứ hai màu đỏ pháo hoa thả đi bong thuyền bên trái. Quả nhiên. Vẫn như cũ xuất hiện chết đi Vương Hân Hân thi thể cùng Lam Kiếm Tâm con mắt màu đỏ. Bong thuyền hai bên lần nữa khôi phục hắc ám. Tần Minh hai người sững sờ tại chỗ, suy tính phá cục biện pháp. Liền nghe đến bên trong khoang thuyền lần nữa truyền đến mới Tần Minh cùng mới Lam Kiếm Tâm đối thoại. Gặp quỷ. NPC cũng bắn pháo hoa, hơn nữa bọn hắn thả ra ánh sáng có vẻ như so với chúng ta vừa mới thả cái kia pháo hoa muốn sáng. Kim Điêu, trời đã sắp tối rồi. Tranh thủ thời gian vào gian phòng A, cuối cùng cái này linh cảnh quỷ dị cực kỳ đáng sợ. Nghe được bên trong đối thoại. Tần Minh cùng trong lòng Lam Kiếm Tâm thật lạnh thật lạnh. Kim Điêu, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta có phải hay không cũng sẽ bên cạnh một lần hai tên NPC đồng dạng, chết ở trong tay chính mình. Tần Minh hít sâu một hơi gật đầu một cái. Dựa theo bình thường suy luận lời nói, khẳng định sẽ là... Lam Kiếm Tâm nháy mắt hốc mắt đều đỏ. Ta rốt cuộc minh bạch phía trước hai cái NPC vì sao sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tới giết người, bọn hắn không chỉ là tuân theo quỷ dị yêu cầu. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn cũng muốn sống sót. Ví như không giết, liền sẽ bị chúng ta giết, chúng ta khẳng định cũng chạy không thoát dạng này vận mệnh. Lam Kiếm Tâm hít sâu một hơi, xoa xoa con mắt, phản phất tại cho chính mình động viên đồng dạng. Ta đã từng nghĩ qua đời này chính mình chết đi 100 loại khả năng, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ qua, sẽ chết ở trong tay chính mình. Cái kia chính là một kiện biết bao khôi hài cùng khuất nhục kiểu chết. Đừng sợ. Tần Minh đi tới, hai tay đặt ở trên bả vai Lam Kiếm Tâm, mắt lẳng lặng nhìn Lam Kiếm Tâm cái kia đỏ đỏ hai mắt. Lần này ta sẽ không để ngươi chết, ta tới chết. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không nói bậy. Tần Minh kiên định nói, khi ta vừa mới suy nghĩ, nếu như chúng ta mặc cho nội dung truyện dạng này tiếp tục phát triển tiếp, chúng ta khẳng định sẽ bị giết chết tại 408 cùng 409 gian phòng. Nhưng mà nếu như ta sớm chết, rất có thể liền sẽ đánh vỡ loại này tuần hoàn. Kim Điêu, ngươi. Ngươi ý tứ gì? Ý của ta là... Tần Minh rút ra đoạn đao. Ý của ta là ta sẽ tự sát mà chết. Cái này tuần hoàn không phải qua lại hướng ở trong phòng chồng thi thể à, vậy ta không đi chỗ đó trong gian phòng chết. Ta ngay tại trên thuyền này tự sát, là có thể đem cái này tuần hoàn suy luận cho phá mất. Đừng như vậy Kim Điêu, hiện tại không xác định, ngươi không thể cứ như vậy tự sát, lưu lại ta một người. Cái kia còn có cái biện pháp. Tần Minh đem chính mình đoạn đao giao cho Lam Kiếm Tâm. Ngươi đem ta giết đi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn. Không được. Ngươi chớ nói nhảm. Kim Điêu, ta không có khả năng giết ngươi, ngươi đừng có lại nói bậy. Tần Minh nghe được dưới thuyền lớn róc rách tiếng nước chảy. Hắn bỗng nhiên lại nảy sinh một cái ý nghĩ. Ta đến thuyền này đua nhìn một chút, thực tế không được ta liền nhảy xuống biển, ta nhảy xuống biển khẳng định cũng có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn. Dứt lời. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng đầu thuyền chạy tới. Hù dọa đến Lam Kiếm Tâm tranh thủ thời gian tại đằng sau đuổi theo. Kim Điêu. Các ngươi chờ. Vừa đến được đầu thuyền, Tần Minh một chân đạp tại thuyền xuôi theo bên trên. Mắt nhìn về phía dưới đại thuyền. Đại dương đen như mực cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có thể cảm nhận được gió. Cũng có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy. Sau lưng vọt tới Lam Kiếm Tâm thoáng cái ôm lấy Tần Minh cánh tay. Đừng như vậy. Kim Điêu, ngươi đừng như vậy, ngươi tại phía trên ngồi, ta tới. Ta đến từ vết. Nói hưu nói vượng cái gì? Tần Minh hơi vung tay, đem Lam Kiếm Tâm đẩy lên trong khoang thuyền. Ngươi cho rằng tự sát chơi vui. Đây chính là thật đâm trái tim, rất đau. Ta không sợ đau. Ngươi tại sao lại bướng bỉnh lại ngốc? Dưới gầm trời này có ai không sợ đau? Vậy còn ngươi? Ngươi không đau ư? Nam tử hán đại trượng phu, không đau. Dứt lời, Tần Minh vụt một tiếng rút ra quỷ cốt nhận chống tại trên trái tim. Trong chốc lát, Huyền Ưng bị hù dọa đến trong con mắt ngấn đầy nước mắt. Kim Điêu, ta trước đừng tự sát có được hay không? Đừng đem một mình ta lưu tại trên thuyền này. Dạng kia ta khẳng định cũng sống không nổi. Sau khi ta chết, cái này tuần hoàn liền đánh vỡ, nghe ta, Huyền Ưng. Tần Minh dùng sức đem Lam Kiếm Tâm hướng trong thuyền khẽ đẩy. Trên tay hắn đoạn đao bên trên linh lực phun trào. Trong nháy mắt, Lam Kiếm Tâm triệt để sụp đổ, tuyệt vọng đau xót. Nàng thống khổ khóc lớn tiếng đi ra. Ô a. Cũng ngay tại giờ khắc này, bên trong khoang 205 gian phòng mới Tần Minh nghi ngờ nói, kỳ kỳ quái quái. Thế nào lúc này bông thuyền sẽ có tiếng khóc đây? Lam Kiếm Tâm xông lên trước một phát bắt được đoạn đao. Kim Điêu, ngươi nhìn nơi đó thuyền xuôi theo, có rất nhiều dấu chân. Tần Minh đem đoạn đao thu hồi, ngồi xuống xem xét tỉ mỉ. Quả nhiên, thuyền xuôi theo bên trên lít nha lít nhít khắp nơi đều là dấu chân. Dấu chân hoa văn cùng chính mình dày giống như đúc. Kim Điêu, dấu chân này chứng minh phía trước ngươi đã tại nơi này tự sát rất nhiều lần. Đều không thành công. Tần Minh hít sâu một hơi. Lập tức toàn bộ người lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Tự sát đều không được. Làm thế nào? Mình trước kia quả nhiên cũng nghĩ đến dạng này tự sát phương pháp. Nhưng bây giờ cái này tuần hoàn linh cảnh y nguyên tồn tại. Liền đại biểu mình trước kia tất cả đều thất bại. Vậy làm sao bây giờ đây? Đến cùng vì sao lại thất bại? Huỳnh Thạch hoàn thành. Chưởng hỏa điện. 7, 8 cái màu vàng ống phượng hoàng tại đỉnh trên xà nhà buồn ngủ. Hơn 10 tên thần tử tướng quân tại phía dưới đại điện ngồi nghiêm chỉnh. Từ tảo triều kết thúc đến hiện tại đã qua 4 canh giờ. Bọn hắn tuy là cực kỳ khốn, nhưng không có một người dám ở nơi đây mệt rã rời ngủ gật. Đều vì cái kia ngồi tại đài cao trên long ỷ nữ đế Hàn Nguyệt Ly như cũ tại hết sức chăm chú phê duyệt lấy tấu chương. Tại nữ đế sau sườn trái đứng đấy màu hồng nhạt cẩm y thượng quan thanh nhi. Trong tay nàng nâng lên một trương ấn thiếp, ghi chép nữ đế chuyện phân phó. Hộ bộ tả thị lang vương oánh. Thần tài. Chế tạo quân giới trang bị đang dược pháp khí thuế ruộng, trích ra đúng chỗ không có. Khởi bẩm bệ hạ, đã toàn bộ trích ra đúng chỗ. lễ bộ thượng thư Lý Tử Uyên. Thần tài. Ngươi hôm nay vội vã nói làm trái vượt rào mấy sự tình muốn hướng trẫm bẩm báo. Bây giờ nói a. Đúng, bệ hạ, chuyện là như thế này. Lễ bộ thu đến bách tính cáo trạng, Thiên Nhất thư viện đệ tử Lý Dương, tại hai tháng trước giết chính mình sư phụ, chiếm đoạt sư nương sư muội cùng sư tỷ, thậm chí còn tại sư phụ trước mộ phần động phòng, cử động lần này cùng lễ thực tế thiếu sót. Nữ đế vù ngẩng đầu lên, hai cái sắc bén trong ánh mắt ngậm lấy u minh hỏa diễm. Ta đại diễn luôn luôn tôn sư nặng dạy, sao lại có giết sư cướp sư nương sự tình, tên súc sinh này khẳng định là người xuyên Việt. Chỉ có bọn hắn mới trọn vẹn không quan tâm lễ nghĩa liêm sĩ. Đi cho trẫm thật tốt thẩm tra, lăng trì xử tử. Bệ hạ, vi thần cùng Thiên Nhất thư viện trưởng lão phía trước cũng hoài nghi tới. Bởi vì cái kia Lý Dương 3 tháng trước đã từng hôn mê qua 3 ngày. Nhưng mà khảo sát hắn một vài vấn đề, hắn đều quá quan. Đó là bởi vì các ngươi ngu. Hắn khẳng định hồn xuyên, có nguyên chủ ký ức. Nữ đế quay đầu nhìn về phía trước điện đứng đấy Bạch Vũ vệ tướng quân Bạch Trạch. Bạch Trạch. Có Mạc tướng. Ngươi đi khảo thí, thẩm tra phía sau liền cho trẫm từng đao lăng trì xử tử, đem trái tim chặt thành thịt nát. Chương 424, nữ đế nghe nhạc thiếu nhi. Rồng ra bất dạ trấn. Bệ hạ. Hữu thừa tướng Lý Khải Trạch đứng dậy. Thần có vốn khởi bẩm. Nói. Mỗi thành mỗi trấn mỗi thôn báo lên khí vận chi tử, thần định ra mới nhất danh sách, mời bệ hạ xem qua. Thượng quan Thanh Nhi tranh thủ thời gian chạy xuống đem hữu thừa tướng trong tay danh sách hiện đến nữ đế trước mặt. Nữ đế mở ra nhìn lần đầu, trong lòng liền dâng lên nộ hỏa. Hàng Dạ Thành gia tộc họ Chu lão tổ tông, tuổi tác 500 tuổi, tu vi cao thâm, rất có khí vận. Nữ đế đầy mắt nộ hỏa. 500 tuổi lão đầu cũng tới báo khí vận chi tử. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng có lửa không phát ra được. Bởi vì nữ đế bản tâm là tìm khí vận hôn phu tăng cường quốc vận, nhưng các thần tử không rõ ràng tưởng rằng làm thiên đạo đại chiến làm chuẩn bị. Tinh Vũ Loan Lý Thị Tam Tử, tuổi tác 10 tuổi, giữa trán đầy đặn, rất có khí vận thiên phú. Tinh Quang Thành Lưu Gia Quả Phụ, tuổi tác 102, thú cách mai cầm trăng hưu, tu vi tăng lên nhanh chóng. Nữ đế diện mục trấn định, trong nội tâm đã nộ hỏa công tâm. Nàng không nói cầm trong tay danh sách hướng bên cạnh bàn vỗ một cái, rất là mệt mỏi lắc lắc tay áo. Trẫm mệt mỏi, bãi triều. Thượng quan Thanh Nhi lập tức theo ở phía sau kêu một tiếng. Bãi triều. Chưởng hỏa điện đám quan chức lục tục ngo ngoe rút đi. Thượng quan Thanh Nhi tại bên cạnh nói khẽ. Bệ hạ, các thần tử cho là tuyển nhận khí vận chi tử là làm thiên đạo đại chiến, Thanh Nhi không nâng làm bệ hạ tìm kiếm chuyện nhân duyên. Trẫm biết. Bằng không trẫm đã sớm một bàn tay chụp chết đám ngu xuẩn này. Thiên hạ này quả nhiên không có xứng được với trẫm nam tử. Nữ đế hai tay ngón tay ngọc bóp đè xuống thái dương huyệt. Đúng lúc này, Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ từ cửa ra vào chạy vào. Tại khoảng cách nữ đế xa 30 mét bịch một tiếng quỳ xuống đất. Khởi bẩm bệ hạ, gần 2 ngày Huỳnh Thạch Hoàng Thành khắp nơi truyền tụng lấy một bài nhạc thiếu nhi. Mạc tướng hôm nay vừa vặn nghe được, đặc biệt tới bẩm báo. Một bài nhạc thiếu nhi cũng muốn hướng trẫm báo cáo, trẫm có rảnh rỗi như vậy ư? Triệu Hổ hù dọa đến ánh mắt căng thẳng, tranh thủ thời gian nói lần nữa. Bệ hạ, bởi vì đầu này nhạc thiếu nhi tương đối đặc thù, bên trong còn nâng lên rồng, nâng lên ta đại diễn quốc, còn nâng lên đế hoàng, nguyên cớ. Ngươi nói cái gì? Nữ đế từ trên long ỷ đứng dậy. Ai to gan như vậy, dám ở nhạc thiếu nhi bên trong viết những vật này? Mạc tướng cũng tra xét, dường như nói là nơi này ca từ Cực Quang Thành truyền đến. Không có người biết là ai viết. Nữ đế như có điều suy nghĩ. Nghĩ. Triệu Hổ hắn giọng một cái lớn tiếng thì thầm. Tiếng long ngâm vang bất dạ trấn đại diễn khí vận vạn thế hưng. Từ nay về sau thiên hạ không rối loạn, đế hoàng chung gối mộng kéo dài. Nữ đế nghe xong đầu này nhạc thiếu nhi nháy mắt sửng sốt. Đứng ở bên cạnh Thượng quan Thanh Nhi chau mày. Nàng nói khẽ, ê bệ hạ, thế gian này nhất đẳng trở xuống long thú cách không có khả năng xuất hiện tiếng long ngâm. Nhưng mà từ nhân hoàng phía sau, ta đại diễn quốc không có thức tỉnh qua nhất đẳng trở lên long thú cách, nơi này ca đoán chừng là nói bừa a. Triệu Hổ tướng quân tại đằng sau nói tiếp. Bệ hạ, Mạc tướng cũng cảm thấy là nói bậy, còn cái gì đế hoàng chung gối mộng kéo dài, quả thực là đại nghịch bất đạo. Đứng ở đài cao nữ đế lúc này trong lòng lại thổi lên sóng to gió lớn. Nhấc lên long ngâm chính nàng liền nghĩ đến Tần Minh. Tần Minh ngày ấy thức tỉnh long thú cách thời điểm. Nàng đem xung quanh phong tỏa không có người biết. Về sau hắn lại cố ý căn dặn Tần Minh không nên tùy tiện sử dụng long thú cách. Tại Tần Minh cùng muội muội đi Bất Dạ trấn bị đuổi giết thời điểm. Bạch Vũ ám vệ cùng xung quanh thành trấn cũng không có truyền ra bất luận cái gì long thú cách tin tức. Nói cách khác Tần Minh căn bản không có sử dụng. Liền loại bỏ có người cố tình dùng đầu này Nhạc Thiếu Nhi thiết kế mưu. Nếu như nói là từ Cực Quang thành truyền tới. Cái kia cũng là có khả năng. Nữ đế trong lòng rất rõ ràng, Cực Quang thành xung quanh thành trấn Hạp Cốc Thâm Uyên trong động phủ, ẩn cư lấy rất nhiều cao nhân. Có lẽ có người thật đo đi ra đại diễn quốc quốc vận. Bất quá ngươi nơi này ca đo ta đại diễn quốc vận liền thôi, thế nào còn đế hoàng chung gối mộng kéo dài. Ý là muốn cùng trẫm chung gối. Quả thực là nói hưu nói vượng. Nhất đẳng thú cách Tần Minh đã chết. Trước mắt thế gian này không có rồng. Ai có lá gan lớn như vậy dám ngủ trẫm? Chờ một chút. Nữ đế bỗng nhiên phản ứng lại. Tiếng long ngâm vang Bất Dạ trấn. Bất Dạ trấn. Đây không phải tiểu Tần Tử cùng Hàn Nguyệt Hy bị giết chết quỷ sầu nhai nơi ở. Vì sao nơi này còn có tiếng long ngâm? Chẳng lẽ nói. Tiểu Tần Tử không chết. Thoáng chốc. Nữ đế trong lòng lướt qua vẻ kích động. Nhưng mà nàng vẫn như của mặt mũi tràn đầy khí phách của đế vương lạnh nhạt. Hai cái mang theo mắt hỏa diễm thâm thúy lại đáng sợ. Nàng nhìn một chút Thượng Quan Thanh Nhi, lại liếc mắt nhìn Triệu Hổ tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Đầu này Nhạc Thiếu Nhi tự nhiên là nói hưu nói vượng, để trong hoàng thành không cần truyền. Bất quá Nhạc Thiếu Nhi bên trong nâng lên Bất Dạ trấn, cũng làm cho trẫm nhớ tới quỷ sầu nhai. Triệu Hổ. Có Mạc tướng. Ngươi mang người lại đi quỷ sầu nhai đi một chuyến, trẫm có chút muốn muội muội mình. Tới đó thử xem có hay không có tin tức mới. Phàm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, kịp thời bẩm báo tại trẫm. Mạc tướng tuân chỉ. U Linh thuyền linh cảnh. Lam Kiếm Tâm cùng Tần Minh một chỗ từ trên bông thuyền đi vào. Bọn hắn ăn mặc NPC áo choàng áo dài mang theo mặt nạ. Tần Minh liếc mắt liền thấy cái kia lầu bốn không ngừng bồi hồi nữ quỷ cùng hai tên quỷ anh. Quả thiên hồ không có bất kỳ nhắc nhở. Liền đại biểu bọn hắn ăn mặc bộ quần áo này cùng mặt nạ, quả thật có thể ngăn cản quỷ dị. Hai người dọc theo cầu thang chậm rãi mà lên. Tại trải qua lầu hai thời gian. Bọn hắn nghe được 205 gian phòng mới Tần Minh cùng mới Huyền Ưng đối thoại. Ta nghe nói cổ đại nữ tử tại không xuất giá phía trước là không thể đi tân hôn hỷ phòng. Ta đã biết, ngươi tại cổ đại khẳng định cực kỳ nghịch ngợm, nhân gia động phòng thời điểm ngươi chạy vào đi nghe lén. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao lại làm loại chuyện như vậy? Tần Minh quay đầu nhìn một chút theo bên cạnh mình mang theo mặt nạ Huyền Ưng. Hắn thò tay đem Huyền Ưng tay nắm. Hai người không có nói chuyện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mới trèo lên lầu 4. 401 cửa phòng một tiếng kẻo kẹt mở ra. Tại lầu bốn hành lang xó xỉnh, cái kia nữ quỷ một thân hồng y tóc đen che mặt, hai tay ôm lấy một cầm. Tại trên bờ vai nàng, hai cái màu lam nhạt quỷ anh hai mắt chảy máu khanh khách cười không ngừng. Tần Minh hít một hơi lãnh khí, sau đó cùng Lam Kiếm Tâm một chỗ vào 401 gian phòng. Gian phòng kia bố cục cùng phía dưới 205 tương tự. Chỉ là trên vách tường dùng máu đỏ tươi viết bốn chữ lớn. Giết bọn hắn. Đơn giản bốn chữ. Nhìn đến Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm hải hùng khiếp vía. Tần Minh mệt mỏi ngồi trên ghế. Hai tay của hắn xoa nắng gương mặt, có chút không biết làm sao. Kim Điêu, ta biết ngươi thiện lương. Nhưng chúng ta hiện tại liền là NPC, nếu như không thực hiện chức trách giết người, chúng ta không chỉ sẽ bị giết, cái này linh cảnh cũng vĩnh viễn không ra được, nói không chắc sẽ còn đổi thành người khác làm NPC. Sắc mặt Tần Minh giãy dụa lấy gật đầu một cái. Hiện tại không chỉ là giết người vấn đề. Quan trọng hơn chính là, hắn muốn thế nào đi phá giải cái này linh cảnh. Nếu không, hắn cùng Huyền Ưng lập tức gặp phải vận mệnh chính là, bị Tần Minh mới cùng mới Huyền Ưng cho giết chết. Đúng lúc này, bên giường Lam Kiếm Tâm đột nhiên ôm lấy đùi phải, đau toàn thân run rẩy. nàng đem ống quần cuốn lên. Liền thấy phía trước Tần Minh cố định huyền thiết quan dĩ nhiên miễn cưỡng xé rách. Máu tươi dọc theo trắng nõn đùi ngọc trượt xuống. Chương 425, trưởng công chúa nóng vội. Lam kiếm tâm rơi lệ, lấy mạng đổi mạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Minh tranh thủ thời gian chạy tới ngồi tại bên cạnh nàng. Ta cũng không biết, cái này huyền thiết quan một trận đau nhức liền chạy đi ra. Tần Minh đột nhiên phản ứng lại. Lúc này mới Tần Minh hẳn là tại rút đồ vật. Rút được thâm hải huyền thiết. Làm hai thứ đồng thời xuất hiện liền sẽ phát sinh phản vệ. Tần Minh có chút đau lòng lấy ra màu trắng băng vải. Từng chút thay Lam kiếm tâm băng bó. Nhưng hắn không biết nên giải thích như thế nào. Lam kiếm tâm chỉ vào phòng ốc xó xỉnh. Kim điêu ngươi nhìn, nơi đó xuất hiện lều vải, còn có một cái tiểu cầu màu đỏ. Xem ra là nữ quỷ để chúng ta đem thứ này bỏ qua. Tần Minh suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Có lẽ vậy. Lam kiếm tâm chịu đựng đùi phải đau đớn, trực tiếp đạp tại dưới đất đứng lên. Kim điêu, ngươi ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta đi thả lều vải. Chân ngươi có tổn thương, vẫn là ta đi cho. Ta đi, ta chân không có việc gì, ta tốc độ nhanh. Dứt lời. Lam kiếm tâm tay trái cầm lều vải, tay phải cầm viên viên tiểu cầu, từ lầu 4 hành lang một mực chạy đến cuối cùng, lại dọc theo cầu thang cẩn thận từng ly từng tí chạy xuống. Chân của nàng bước đi rất đau. Nhưng mà nàng biết Tần Minh trong lòng không nguyện chủ động hại người. Khả năng bây giờ còn chưa có quyết định đem mới tới toàn bộ giết chết. Cho nên nàng Lam kiếm tâm nhất định cần dẫn đầu giết người. Tại lều vải cùng tiểu cầu để tốt một tích tắc kia. Toàn bộ khoang thuyền trên dưới quỷ dị ca dao âm thanh vang lên lần nữa. Tần Minh cùng Lam kiếm tâm ngồi ở trong phòng. Hai người sắc mặt ngưng trọng. Nghe lấy bên ngoài quỷ dị không ngừng tàn phá bốn phía giết người, cùng cái kia để người rùng mình tiếng ca cùng tiếng cười. Không hề nghi ngờ. Hiện tại chết chính là thiên đạo giáo vương sóc cùng Lý Băng. Lam kiếm tâm đứng dậy nằm ở cửa chắn nhìn ra phía ngoài một chút. Kim điêu, cái kia mới Tần Minh hai người đi bong thuyền. Chúng ta muốn hay không muốn sớm đem hai người bọn họ giết đi. Tần Minh khoát tay áo. Đánh không được, chúng ta bây giờ trên người có thương, còn cả người mỏi mệt. Hai người bọn họ vừa mới đi lên toàn thân là kình, căn bản đấu không lại. Tần Minh đứng dậy đem mặt nạ cùng áo choàng mang tốt. Đi, đi kéo Vương Thạc Lý Băng thi thể. Tần Minh cùng phía trước Lam kiếm tâm ở tại lầu 2 thời điểm. Bọn hắn nghe được Vương Thạc Lý Băng tử vong nhưng không có thấy tận mắt. Mà bây giờ mang theo mặt nạ hai người bọn hắn, đứng ở hai cổ thi thể trước mặt mới thật sâu cảm giác được khủng bố. Hai người bị xương gãy bóp thành hai cái màu máu viên thịt. Tần Minh cùng Lam kiếm tâm chịu đựng trong lòng dãy dụa, đem thi thể kéo đến lầu 4. 407 gian phòng tự động mở ra. Bọn hắn đem Vương Thạc cùng Lý Băng thi thể lôi vào. Liếc mắt liền thấy bên trong chất đầy lít nha lít nhít Vương Thạc cùng Lý Băng. Tần Minh nhìn đến buồn nôn, đầu còn lớn hơn. Ngay sau đó lầu một lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Kim Điêu, chúng ta ngày đầu tiên buổi tối đi bong thuyền thời điểm, loại trừ Vương Thạc cùng Lý Băng, Thanh Long công hội hai tên đệ tử cũng bị giết. Hẳn là hiện tại tiếng kêu thảm thiết. Đi, kéo thi thể. Tần Minh lại đem hai cổ thi thể kéo tới 406. Bên trong gian phòng như cũ chất đầy đồng dạng thi thể. Tần Minh vừa quay đầu, liền thấy trên vách tường vẫn là viết bốn cái chữ lớn đỏ tươi. Giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn phản phất nổ tung một loại, có chút thống khổ cùng sụp đổ. Phía trước 409 ném lấy tất cả đều là của hắn thi thể. 408 ném tất cả đều là Huyền Ưng thi thể. 407 lại ném tất cả đều là Vương Thạc cùng Lý Băng. Cái này con mẹ nó linh cảnh đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn có chút sụp đổ, lại có chút phẫn nộ. Mẹ! Cái này quỷ dị đến tột cùng muốn để chúng ta thế nào? Đi ra! Đi ra, nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lam kiếm tâm tranh thủ thời gian chạy tới đem Tần Minh giữ chặt. Kim điêu đừng kêu. Không thể đắc tội nàng. Huyền Ưng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Minh sau lưng. Viện hắn trở lại 401 trong phòng. Bọn hắn nhìn thấy bên ngoài trên bong thuyền có pháo hoa ánh sáng. hẳn là mới Tần Minh cùng mới Lam Kiếm Tâm tại để đó pháo hoa. Tần Minh lần nữa thử đem tất cả manh mối móc nối lên. Đang nghĩ nên như thế nào phá giải cái này nên chết tuần hoàn. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có tốt phương pháp. Tần Minh ngồi trên ghế nhìn xem chỗ trống trong bức tranh. Trưởng công chúa hình như thần tình rất gấp, tâm thần không yên. Nàng đứng dậy tại trong động băng đi tới đi lui. Tiểu Tần Tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Tần Tử, trả lời bản cung lời nói a. Trưởng công chúa hai tay vung vẩy. Cửu âm hàng băng kiếm khí không ngừng vỗ vào tại huyền thiết trên cửa. Thả ta ra ngoài. Tiểu Tần Tử, bản cung thế nào trong lòng hoảng loạn như vậy? Tần Minh nhìn thấy một màn này hốc mắt đều đỏ. Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Ngày mai ngày thứ bảy cũng là niết bàn ngày cuối cùng. Nếu như ra không được, là một ngày mới tiến đến. Trưởng công chúa rất có thể liền gặp phải bị mạt sát nguy hiểm. Trong đầu Tần Minh không ngừng nghĩ đến chuyện này. Lại không ngừng muốn truyền lên đủ loại manh mối lại bất lực. Phốc phốc. Một tiếng. Tần Minh bi thống nhả một miệng lớn máu tươi, thẳng tắp trên ghế hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản tại góc tường để ý vết thương Lam Kiếm Tâm nhìn thấy một màn này, thoáng cái gấp đến chạy tới. Nàng đem Tần Minh từ trên mặt nền ôm. Kim Điêu, Kim Điêu, ngươi thế nào? Kim Điêu. Lam Kiếm Tâm gấp đến liền trên chân của mình vết thương cũng không để ý, mặc cho máu tươi chảy ròng. Kiếm Linh, hắn dường như phát sốt, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Hắn so với chúng ta áp lực càng lớn, trong đầu hắn nghĩ đồ vật quá nhiều. Kiếm Linh, có lẽ ngươi nói đúng, hắn khẳng định là lo lắng ngay tại Niết Bàn trưởng công chúa, cuối cùng trưởng công chúa còn tại Thiên Nhất Nặng Băng nơi đó đây. Lam Kiếm Tâm đem Tần Minh thả tới trong chăn. Nàng một bên bao quanh chính mình vết thương một bên nhìn xem Tần Minh. Kiếm Linh, hắn thật tại phát sốt, hắn lạnh cuộn tròn tại một chỗ toàn thân phát run. 30 hít thở phía sau. Lam Kiếm Tâm phản phất quyết định. Nàng không quan tâm trong đầu Kiếm Linh la lên, bò lên giường trải thật chặt đem Tần Minh ôm vào trong lòng. Nàng mở ra chính mình ngoại bào đem Tần Minh bao bọc. Kiếm Linh, đừng kêu. Ngươi không thấy hắn lạnh phát run ư? Ngươi đừng tiếp tục cho ta cường điệu ngươi không thích nam nhân, kỳ thực ta đoán được, ngươi chính là bởi vì khi còn bé nhìn thấy mẫu thân bị phụ thân lạnh nhạt nhục nhã, trong lòng đối nam nhân có bóng mờ. Thế nhưng ngươi nhìn Tần Minh, hắn là hạng người như vậy sao? Ngươi càng là nói ta thì càng đem quần áo mở ra, dùng thân thể cho hắn sưởi ấm. Ngươi nhìn hắn đều đông đến phát run, lại không ấm hắn sẽ chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng Lam Kiếm Tâm khó chịu tột cùng. Nàng đã lo lắng Tần Minh. Chính mình lại bị cái này tuyệt vọng linh cảnh làm đến có chút sụp đổ. Lại thêm trong đầu trên nhảy dưới tránh muội muội Kiếm Linh. Nàng cuối cùng nhịn không được, trong con mắt nước mắt tí tách chảy xuống, nhỏ xuống tại Tần Minh trán. Lão thiên gia, cái thế giới này sống đến thật là khó a. Ta Lam Kiếm Tâm kiếp trước thay cha tòng quân 10 năm, lập xuống quân công vô số, cuối cùng lại bị lão hoàng đế cùng mẹ kế thúc ép tự sát. Ta đều chưa từng có phàn nàn qua. Một thế này, ta cũng nhận hết khi nhục oan uổng, nhận hết xem thường đau đớn, ta cũng nhận. Thế nhưng, Tần Minh hắn là ân nhân của ta, cầu ngài đừng có lại tra tấn hắn. Trong lòng hắn có lo lắng người. Trưởng công chúa, linh âm còn có cái kia 12 cầm tinh. Ta Lam Kiếm Tâm nguyện ý lấy mệnh báo ân. Đổi hắn ra ngoài cùng lo lắng người đoàn tụ. Chương 426, Tuyệt sắc vân thủy giao, thiên đạo đại hội. Ma thiên nhai phòng nghị sự. Xung quanh trên vách tường lưu động lấy khí lưu màu đỏ nhạt. Phù lục màu vàng không ngừng tại khí lưu bên trong hiện lên. Cửa hành lang rải lấy rất nhiều linh thú. Hai cánh hạc, hắc giác báo, lang thú các loại. Để rất nhiều môn phái khác tới trước trưởng lão, nhìn đến độ sinh lòng kính sợ. Cửa hành lang thiên đạo giáo đệ tử la lớn. Mời chư vị trưởng lão đến nghị sự đại sảnh, thiên đạo đại hội sau một canh giờ bắt đầu. Rất nhiều môn phái trưởng lão tán tu vừa đi, một bên hưng phấn trò chuyện. Chúng ta cùng dân bản địa thiên đạo đại chiến, có thể hay không dẫn tới thiên đạo trừng phạt? Trừng phạt cái gì? Mệnh ta do ta không do trời, thiên đạo tính toán chùy. Đúng. Dựa vào cái gì chúng ta muốn bị thiên đạo chúa tể? là ma là tiên, chính ta nói mới tính. Ta muốn để những cái kia dân bản địa minh bạch, trời không sinh ta người xuyên Việt đại diễn vạn cổ như đêm dài. Mấy trăm tên trưởng lão tiến vào đại sảnh theo thứ tự ngồi xuống. Hội nghị đại sảnh có chỗ ngồi mấy ngàn. Đại sảnh trước nhất bên cạnh để đó một trương gỗ lim bàn tròn. Bàn tròn xung quanh bày biện bảy cái phủ lên vảy đen báo gia thú đại ỷ. Lúc này, chỉ nghe đại sảnh bên ngoài thiên đạo giáo đệ tử la lớn. Lạc Hà phái Lạc Hà tiên tử đến. Chỉ thấy một cái phong vận dư âm trung niên nữ tử tay cầm Vân Hà kiếm đi đến. Sau lưng nàng đi theo 50 danh môn phái người xuyên Việt đệ tử. Toàn phong đội phong linh đội trưởng đến. Một cái ăn mặc màu xám nhạt cẩm y mang theo mũ trùng thiếu niên, đi theo phía sau gần 30 tên đệ tử đi đến. Hắn thuận thế bả đầu bên trên mũ trùng tiết lộ. Lộ ra Junipio thiếu niên đầu tóc màu đỏ hồng. Xứng đáng là toàn phong đội A, đội trưởng như vậy thời thượng. Ta nghe nói toàn phong đội nữ đệ tử còn có cho trên môi đánh cương ti, trên lỗ tai treo tiểu xà đều có. Xuân Thu Môn, Xuân Thu Đạo Nhân đến. Màu trắng chòm râu Xuân Thu Đạo Nhân đi đến. Nhìn lên tiên phong đạo cốt, già nhưng vẫn tráng kiện. Lạc Hà tiên tử, phong linh đội trưởng cùng Xuân Thu Đạo Nhân tại bàn tròn lớn phía trước an vị. Luyện huyết đường đường chủ huyết tích tử đến. Sinh ra râu quai nón huyết tích tử nhanh chân đi tới. Hai tay của hắn giấu tại sau lưng, tông sư tầng một cảnh giới tràn ra. Ngực lộ ra bắp thịt giật giật. Phản phất ngay tại hướng tất cả người lộ ra được luyện huyết đường cường đại. Tại sau lưng hắn đi theo trăm tên trưởng lão đệ tử, thậm chí ngay cả hài đồng đệ tử đều có. Mọi người nháy mắt lặng lẽ nghị luận ầm ĩ. Luyện huyết đường thế nào mang nhà mang người a? Hài đồng đệ tử đều mang. Huyết tích tử hướng bàn tròn phía trước ngồi xuống. Vỗ bàn một cái. Các vị, đã lâu không gặp, thực lực của các ngươi cũng không tăng lên a. Lạc Hà tiên tử, Xuân Thu đạo nhân cùng phong linh đội trưởng đều là trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha ha, các ngươi cũng không cần thèm muốn ta người nhiều, những năm này ta làm thiên đạo giáo lập xuống công lao hiển hách. Không phải sao, thiên đạo đại chiến bắt đầu, giáo chủ sợ ta tại cực quan thành gặp được nguy hiểm, nhất định muốn đem chúng ta dời đến ma thiên nhai bảo vệ. Lạc Hà tiên tử ba người đều là mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đúng lúc này, đại sảnh trên vách tường cấm chế phản phất bị phát động, tràn ra nhà nhạt hào quang màu vàng. Một cổ đáng sợ sát khí tràn ra. Bên cạnh bàn tròn bỗng nhiên xuất hiện một đen một trắng hai đạo nữ tử thân ảnh. Các nàng mang theo nửa bên mặt nạ, khoác lên màu đen cùng màu trắng áo tơi. Đã sớm nghe giáo chủ thủ hạ Hắc Bạch song sát cực kỳ lợi hại, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Hắc Bạch song sát liếc nhìn một chút toàn trường âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đạo giáo, ngũ hành minh, thanh long công hội đến. Toàn thể đứng dậy. Chỉ một thoáng, trong hành lang tất cả mọi người đứng lên. Chỉ có cái kia luyện huyết đường huyết tích tử động tác chậm chạp, lẩm bẩm trong miệng. Sớm tối ta luyện huyết đường muốn lấy thay ngươi thanh long công hội cùng ngũ hành minh. Đi ở trước nhất chính là một bộ thư sinh bạch y, tay cầm quyển sách Kim Dương Tử. Tại bên cạnh hắn đi theo một bộ bạch y như tuyết, tuyệt mỹ không linh viêm hỏa đường chủ Vân Thủy Giao. Toàn bộ đại sảnh tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn. Ngũ hành minh minh chủ người như bạch ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Mau nhìn! Người xuyên Việt đệ nhất mỹ nữ Vân Thủy Giao. Dù cho nàng mang theo khăn che mặt, cũng có thể cảm giác được nàng dung nhan tuyệt thế. Kim Dương Tử đi đến bàn tròn phía trước đối mọi người khẽ vuốt cằm. Trong tay hắn quạt xếp vù một thoáng mở ra ngồi xuống. Vân Thủy Giao thuận thế đứng ở sau lưng Kim Dương Tử, hai tay ôm lấy vô trần kiếm, thu thủy hai mắt lộ ra là mười chấn động cả hồn phách lăng lệ bá khí. Vách tường chung quanh cấm chế đột nhiên biến đến ảm đạm một chút. Trong gian phòng bay tới bay lui hai cánh hạt đều biến có thể tin đánh ngắt. Đang lúc rất nhiều người kinh ngạc thời gian. Một thân màu lam nhạt cẩm y mang theo mỏng manh khăn che mặt thanh long, đi đến. Nàng toàn thân bao phủ hơi thở cái chết mạnh mẽ. Rất nhiều người xuyên Việt liền nhìn cũng không dám nhìn. Thanh Long đi theo phía sau Bạch Hổ đường chủ, bên phải trên bờ vai gánh một cái BH số 05 súng ngắm. Hắn vóc dáng cường tráng cao lớn, thực lực cũng đạt tới tông sư cảnh giới. Bạch Hổ đi theo phía sau 20 tên Thanh Long công hội trưởng lão, trên bờ vai đều gánh súng ngắm. Đã sớm nghe Thanh Long công hội Bạch Hổ đường chủ xạ kích thiên phú, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe nói thương của hắn đều là dùng huyền huyễn thế giới tài liệu chế tạo, đạn bắn ra thời gian sẽ còn kèm theo linh lực phù lục, uy lực thế không thể đỡ. Huyết Tích Tử nhìn thấy Bạch Hổ Thương cảm thấy rất hứng thú, lập tức treo chọc một câu. Vị này liền là Bạch Hổ A. Thương cho ta mượn đùa giỡn một chút. Ta tại Lam Tinh thời gian liền là xạ kích câu lạc bộ. Bạch Hổ quay đầu trừng mắt liếc Huyết Tích Tử. Bạch Hổ đường chủ, ta thế nhưng giáo chủ tâm phúc, xem ngươi thương là nể mặt ngươi. Cút. Huyết Tích Tử tức giận nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, Hắc Bạch song sát la lớn. Giáo chủ đến. Huyết Tích Tử vội vàng đem nắm đấm buông ra. Một thân trường bào màu đỏ chót liệt diễm môi đỏ giáo chủ, mang theo nửa bên ngân hồ mặt nạ. Hắn nhịp bước yêu diễm, dáng người phong tình vạn chủng. Lại làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách, phản phất trái tim đều bị nắm được đồng dạng. Giáo chủ đi đến bên bàn tròn. Hướng lấy Kim Dương Tử cùng Thanh Long khẽ gật đầu, lập tức ngồi xuống. Toàn trường người khác lại như cũ đứng thẳng. Huyết Tích Tử nhìn thấy Kim Dương Tử cùng Thanh Long chờ ngồi xuống. Hắn cũng đi theo ngồi xuống tới. Kết quả hắn mới ngẩng đầu, liền thấy giáo chủ cái kia một đôi âm nhu mắt từ trên mặt hắn lướt qua. Huyết Tích Tử lần nữa đứng lên cố tình ngu ngơ cười một tiếng. Thiên Đạo giáo giáo chủ trắng nõn hai tay đối trong hành lang vài trăm người nhẹ nhàng lắc lắc. Đều tới, thật náo nhiệt, ngồi. Vân Thủy Giao là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Đạo giáo giáo chủ. Phía trước nàng nghe Đại sư Huynh Kim Dương Tử nói giáo chủ này cực kỳ ưa thích nữ trang. Hôm nay gặp mặt thật sự chính là có chút biến thái. Trên môi son phấn bôi như vậy dày. Giáo chủ mới ngồi xuống mắt liền nhìn về phía bàn tròn một bên khác Huyết Tích Tử. Huyết Tích Tử, tới. Tới giáo chủ, ngài để ta mang gia quyến, ta đều mang đến. Thiên Đạo giáo giáo chủ âm nhu âm thanh nói. Ngươi vừa mới bỗng nhiên ngồi xuống, là học Kim Huynh cùng Thanh Long hội trưởng. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Tất cả mọi người biết trong lời này sát ý. Xong. Cái này Huyết Tích Tử ỷ vào chính mình đối Thiên Đạo giáo có công, luôn luôn ngang ngược nung chiều. Lần này đắc tội giáo chủ. Huyết Tích Tử phản ứng lại tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền khom lưng nhận lỗi. Giáo chủ, vừa mới thuộc hạ thất lễ, thỉnh giáo chủ kiến lượng. Ngân hồ mặt nạ giáo chủ tay phải bóp lấy niêm hoa chỉ, nhẹ giọng nói ra. Bản tọa nghe nói luyện huyết đường công pháp, tu vi càng cao huyết dịch càng tím. Bản tọa ngược lại thật tò mò, muốn xem các ngươi tu luyện một bước kia. Huyết dịch là mặt mũi nào sắc? Lời này vừa dứt. Chỉ một thoáng. Huyết Tích Tử cùng sau lưng hắn ngồi 10 tên trưởng lão bị triệt để giam cầm, không thể động đậy được. Trong toàn bộ hành lang yên tĩnh như chết. Chương 427, Huyền Ưng thế nào đỏ mặt? Ngoà kháo. Cái này đồng hương a. Huyết Tích Tử cùng luyện huyết đường trưởng lão mặt lộ hoảng sợ. Tiếp cái hít thở. Hắc Bạch song sát bưng lấy chậu, cầm lấy đoạn đao. Hư ê một đao liền đem cổ họng của Huyết Tích Tử đâm xuyên. Máu tươi đen ngòm phun ra ngoài. Ùm ụp ùm ụp. 10 tên luyện huyết đường trưởng lão cũng một cái tiếp một cái bị cắt đứt cổ họng. Huyết dịch dâng trào vào trong chậu. Vân Thủy Giao Thu Thủy hai con ngươi nhẹ nhàng động một chút. Đại sư Huynh nói qua, đột phá âm dương kính phía sau có cái lớn nhất thủ đoạn, giam cầm không gian. Nhìn tới giáo chủ này chí ít âm dương cảnh giới. Toàn trường bên trên tất cả mọi người chấn kinh. Đều hoảng sợ nhìn xem Huyết Tích Tử máu tươi phun tại trong chậu. Chỉ có Kim Dương Tử cùng Thanh Long thần sắc bình tĩnh. Phản phất giết người cùng bọn hắn không hề quan hệ. Giáo chủ hai cái cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bản tọa thanh lý môn hộ, để các vị chê cười. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Hắc Bạch song sát, dùng niêm hoa chỉ nói. Ngoài điện lang thú đã vài ngày không ăn, để mấy người kia làm điểm cống hiến. Đúng, giáo chủ. Hắc sát theo ở phía sau tiếp một câu. Bên trong, đứng ở Thanh Long sau lưng Bạch Hổ cũng kinh ngạc nhìn Hắc Sát một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngoà kháo, cái này đồng hương a. Kim Huynh, Thanh Long hội trưởng, vậy chúng ta bây giờ mở hội nghị. Kim Dương Tử tay cầm quyển sách, khẽ gật đầu. Thanh Long nhẹ giọng phun ra một chữ. Tốt. Thiên Đạo giáo giáo chủ tay dương lên. bên ngoài cửa chính ầm ầm một tiếng đóng lại. Hắn nhìn xem mọi người ưu nhã kêu một tiếng. Thiên đạo đại hội, bắt đầu. U linh thuyền linh cảnh. Tần Minh làm suốt cả đêm ác mộng, cuối cùng tỉnh lại. Hắn liếc mắt liền thấy trước bàn Lam Kiếm Tâm ngay tại phối chế có độc mai linh trấp. Kim Điêu, ngươi đã tỉnh. Thế nào? Tối hôm qua té xỉu, đầu tiên là cảm giác thân thể lạnh, về sau lại cảm thấy ấm áp. Kiếm Linh tại trong đầu Lam Kiếm Tâm phàn nàn nói. Vậy ngươi Kim Điêu có cảm giác hay không đến, không chỉ ấm áp, còn nhu nhu nhuyễn nhuyễn hương hương. Kiếm Linh, chớ nói lung tung lời nói. Ta là vì để hắn tỉnh lại. Để hắn tỉnh lại có thể cho hắn thâu linh lực hoặc dùng chăn mền vòng quanh, vì sao muốn ôm lấy? Ta là nhìn hắn quá lạnh, không đành lòng. Tỷ, coi như không đành lòng ôm lấy, vậy ngươi làm gì cần phải đem chính mình quần áo mở ra? Lam Kiếm Tâm vù một thoáng mặt đều đỏ. Trong đầu Kiếm Linh thật sâu thở dài không còn nói chuyện. Tần Minh khoác lên quần áo ngồi vào trước bàn. Hiền ưng, ngươi thế nào đỏ mặt? Không có việc gì. À đúng rồi, vừa mới trên bàn xuất hiện phối chế mai linh trấp độc dược. Chúng ta đến hạ độc đem bọn hắn giết. Tần Minh suy nghĩ một chút không có nói chuyện. Lam Kiếm Tâm đem mai linh trấp điều chuẩn bị cẩn thận ra ngoài. Tần Minh từ trước bàn đứng dậy mang tốt mặt nạ. Cho ta đi. Ngươi xác định có thể chứ, Kim Điêu? Tất nhiên có thể. Cũng không thể để ngươi một người gánh chịu. Dứt lời. Tần Minh liền cầm lấy có độc mai linh trấp xuống dưới lầu một. Nờ tức cờ, có hay không có uống? Có. Đây là mai linh trấp, cần nhấm nháp ư. Tần Minh lần nữa trở lại 401 gian phòng. Hắn ngồi trên ghế yên tĩnh suy nghĩ. Cái này tuần hoàn đáp án đến cùng nên làm gì phá giải? Hiện tại bày ở trước mặt có hai cái tuần hoàn. Cái thứ nhất là dọc tuần hoàn. Không ngừng có thuyền mới vận chuyển mới người xuyên Việt tới, giết chết cũ. Thứ hai là hướng ngang tuần hoàn. Tại bong thuyền hai bên có hai chiếc tuyến thời gian chênh lệch một phút đồng hồ thuyền, phía trên phát sinh cùng bọn hắn chiếc thuyền này đồng dạng sự tình. Cái này nên làm gì phá đây? Tần Minh tựa ở sau lưng trên ghế hơi lim dim mắt. Lam Kiếm Tâm thì đứng ở cửa sổ mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Kiếm Linh, ta luôn luôn tự xưng là thông minh. Thế nhưng tại cái này linh cảnh bên trong, thật cảm giác mê mang. Đúng lúc này, Lam Kiếm Tâm nhìn thấy mới Tần Minh cùng mới Lam Kiếm Tâm lặng lẽ đi lầu ba. Kiếm Linh, hai người bọn họ hẳn là đi lầu ba tìm đầu mối. Ta vẫn là muốn sớm đi tập kích, đem bọn hắn giết đi. Nói không chắc ta cùng Kim Điêu cuối cùng cũng không cần chết. Nói làm liền làm. Lam Kiếm Tâm ra ngoài liền chạy tới 402 gian phòng. Nàng đem trường bào màu đỏ cởi xuống, đem mặt nạ lấy xuống, lập tức đổi lên một thân màu đen áo choàng y phục, mang lên khăn che mặt. Nàng lặng lẽ đi tới lầu ba. Giờ này khắc này. Mới Tần Minh cùng mới Lam Kiếm Tâm đều tại 301 trong phòng, nghiêm túc quan sát họa tác. Lam Kiếm Tâm tại trong khe cửa hướng bên trong nhìn một chút. Ai? Ai tại nhìn lén? Mới Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt trừng mắt về phía cửa ra vào. Lam Kiếm Tâm thần tình giật mình, lập tức ném ra một mai ba cạnh phi tiêu. Lập tức nàng vọt vào 303 gian phòng. Mới Lam Kiếm Tâm từ phía sau đuổi theo. Lam Kiếm Tâm rõ ràng, nàng và mình mới thực lực tương đương. Hai người đấu nữa chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên nàng lựa chọn giết Tần Minh mới. Nàng tại lầu ba mỗi trong gian phòng quay tới quay lui. Đem mới Lam Kiếm Tâm thoát khỏi. Lập tức lần nữa từ ngoài cửa sổ trở về. Giờ này khắc này. Mới Tần Minh vừa vặn đứng ở 301 cửa gian phòng. Lam Kiếm Tâm nắm lấy thời cơ một đao hướng cổ hắn chém tới. Điệu hổ ly sơn, ngươi đến tột cùng là ai? Tính toán khá lắm. Mới Lam Kiếm Tâm từ bên cạnh cửa chắn vọt tới. Lam Kiếm Tâm bị bọn hắn vây quanh ở chính giữa liên tục bại lui. Nàng chính giữa muốn chạy trốn đi. Không ngờ đùi phải đụng phải khung cửa. Ầm một tiếng. Trên đùi vết thương cái kia huyền thiết quan dĩ nhiên mất. Lam Kiếm Tâm lập tức đem huyền thiết quan nhặt lên. Kim Điêu, nàng cầm khả năng là manh mối, đoạt tới. Mới Tần Minh hai người cùng giống như điên điên cùng tiến công. Lam Kiếm Tâm không có cách nào. nàng biết Huyền Thiết Quan huyết dịch sẽ bị Tần Minh phát giác. Cho nên nàng nắm chắc cơ hội đem quản bên trên máu tươi lau sạch sẽ. Cánh tay dương lên đem Huyền Thiết Quan đánh tới hướng Mới Lam kiếm tâm. Tại hai người bọn hắn lực chú ý đặt ở Huyền Thiết Quan bên trên thời gian. Lam kiếm tâm nắm chắc thời gian từ cửa sổ chạy ra ngoài. Nàng thở hồng hộc trở lại 401 gian phòng. Tần Minh liếc mắt liền thấy nàng đẫm máu chân. Thế nào? Chân ngươi thế nào đột nhiên thương nặng như vậy? Không có việc gì. Thế nào sẽ không có việc gì đây? Tần Minh chạy tới ngồi tại trước mặt nàng. Lập tức đem Lam kiếm tâm đùi phải ống quần cuốn lên đi. Cái kia Huyền Thiết Quan thế nào không còn? Ta tại 301 tập kích bọn họ, Huyền Thiết Quan mất. Tần Minh nhớ tới. Phía trước hắn cùng Lam kiếm tâm tại 301 kiểm tra thời điểm, liền có quần áo đen nữ tử tới tập kích. Không nghĩ tới đây hết thảy lại đối mặt. Làm thế nào đây? Cứ theo đà này, hắn cùng Lam kiếm tâm liền bị người mới cho chém giết. Cái này linh cảnh liền vĩnh viễn không cách nào phá hết. Tần Minh từ trong hồ lô lấy ra màu trắng băng vải. Ta tới cấp cho ngươi bôi điểm thuốc trước tiên đem máu ngừng lại, nếu như ta đoán không lầm linh cảnh phá vỡ phía sau, chân của ngươi hẳn là sẽ tốt. Chỉ là hiện tại không có cách nào, lại thế nào trị liệu vết thương vẫn là sẽ phá mất, bởi vì tuyến thời gian tại không ngừng tuần hoàn. Lam kiếm tâm nghe tới không biết rõ, nhưng y nguyên trong lòng ấm áp. Tần Minh cho nàng xuất một chút kim sang linh dược. Có phải hay không rất đau? Không đau. Thương ngươi nói ngay, không có chuyện gì. Ta không có chút nào đau. Tần Minh thò tay bóp bóp Lam kiếm tâm lỗ tai. Ngươi nói ngươi, làm sao lại như vậy bướng bỉnh đây? Kim Điêu, ngươi bóp ta làm cái gì? Không có gì. Liền là đột nhiên muốn xoa bóp. Kiếm Linh la lớn ghê tỉ, đừng cho hắn bóp, hiện tại bóp lỗ tai, sau đó hắn không chừng bóp địa phương khác. Tần Minh cho Lam kiếm tâm mới xử lý tốt. Liền nghe xuống lầu dưới có người kêu thảm một tiếng. Lam kiếm tâm nói khẽ. Kim Điêu, có lẽ Mai Linh chấp độc chết ba tên người xuyên Việt, chúng ta lại phải đi kéo thi thể. Kéo liền kéo A, đi. Chương 428, ta hiểu được. Ta biết tại sao rách. Linh cảnh bên trong ba ngày rất ngắn. Khoang thuyền đồng hồ các chỉ thị ban đêm sắp đến. Tần Minh tại 409 gian phòng, lẳng lặng đứng ở rất nhiều thi thể của mình phía trước. Hắn tại tỉ mỉ tìm kiếm lấy hết thảy manh mối. Lam kiếm tâm nhìn thời gian càng ngày càng gấp. Nàng và Tần Minh thân phận sắp bạo lộ. Vừa nghĩ tới ngày mai bọn hắn liền sẽ bị người xuyên Việt giết chết. Trong lòng Lam kiếm tâm hơi hơi chua chua, hốc mắt đều đỏ. Nàng không muốn để cho Tần Minh nhìn thấy nàng dáng vẻ biến hóa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa đúng lúc này, mới Tần Minh lưng cổng mới Lam kiếm tâm đi hướng phòng bếp. Lam kiếm tâm lập tức phản ứng lại. Bọn hắn khẳng định là đi phòng bếp dùng lò lửa trị chân. Trong mắt Lam kiếm tâm sát ý càng ngày càng thịnh. Nàng nắm chặt trong tay áo đoạn đao. Đây là nàng và Tần Minh có khả năng chiến thắng đây đối với người mới cơ hội cuối cùng. Lam kiếm tâm quyết định lặng lẽ chạy ra ngoài. Tần Minh nhìn xem đống này thi thể. Hắn bắt đầu vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nghiêm túc đối linh cảnh bên trong tất cả manh mối tiến hành suy nghĩ. Hiện tại hắn đối mặt là một cái nữ quỷ chấp niệm mang đến tuần hoàn. Ngươi không tại thời gian, ta đem mỗi một ngày coi như tân sinh. Những lời này là không ngừng có mới thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn căn nguyên. Ta lại chờ một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau. Đây là hướng ngang cái kia hai chiếc giống như đúc thuyền căn nguyên. Dựa theo đạo lý tới nói, tuần hoàn coi trọng một cái cân bằng. Tuần hoàn bên trong nào đó một đầu tuyến đường chặt đứt, cân bằng liền bị đánh tan. Vậy cái này tuần hoàn liền sẽ nghiền nát. Nhưng tại bong thuyền xó xỉnh nhìn thấy nhiều như vậy tự sát dấu chân. Mình trước kia khẳng định hữu dụng tự sát tới kết thúc tuần hoàn, nhưng vẫn là thất bại. Đây cũng là vì cái gì đây? Theo đạo lý tới nói, dùng tử vong đi đánh vỡ tuần hoàn là không có sai. Như thế sai ở nơi nào đây? Không được, còn phải đến trên bong thuyền lại nhìn một chút. Tần Minh từ 409 gian phòng đi ra. Huyền Ưng không biết chạy đi đâu rồi. Hắn liên tục tìm mấy cái gian phòng đều không tìm được. Bỗng nhiên, Tần Minh nhìn thấy trong phòng bếp có động tĩnh. hắn hình như nhớ ra cái gì đó. Hỏng bét, Huyền Ưng đi giết người. Bên trong khoang lầu một phòng bếp, Huyền Ưng gỡ xuống mặt nạ, che mặt mắt, lặng lẽ chạy tới phòng bếp đằng sau. Làm nàng và Tần Minh có thể sống sót. Nàng liều. Nàng trong tay áo nắm lấy đoạn đao, lặng lẽ đem cửa sổ đẩy ra một cái khe. Trong gian phòng mới Tần Minh đem lên y phục cởi xuống tại trước lò lửa gõ gõ đập đập. Huyền Ưng nắm lấy đoạn đao đang tìm kiếm thích hợp tiến công cơ hội. Trong phòng bếp truyền đến mới Tần Minh cùng mới Lam kiếm tâm đối thoại. Huyền Ưng, ta định đem hoại tử xương cốt cho bỏ đi. Huyền Ưng tại cửa chắn mắt cắt gao nhìn chằm chằm. Nàng nhìn thấy mới Lam kiếm tâm xương cốt bị cắt mở. Biết đây là tốt nhất tiến công cơ hội. Tức khắc. Lam kiếm tâm trên mình sát khí phun trào, rút ra đoạn đao. Trong gian phòng mới Lam kiếm tâm tay chống đỡ bàn la lớn. Lại là cái nữ sát thủ kia. Kim Điêu, đừng quản ta. Đi mau. Ai vậy? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có bản sự đi ra, lão tử liều mạng với ngươi. Lam kiếm tâm cắn chặt răng nắm lấy đoạn đao đang chuẩn bị bay vào đi. Đột nhiên. Cánh tay Tần Minh từ sau lưng nàng đưa qua tới bắt lại nàng đoạn đao, tại bên tai nàng nói khẽ. Đi theo ta. Lam kiếm tâm còn muốn tránh thoát Tần Minh, tiếp tục đi vào giết người. Bị Tần Minh tính cưỡng chế chăm chú ôm vào trong ngực kéo lấy rời khỏi. Tần Minh đem Lam kiếm tâm kéo đến bên ngoài bong thuyền. Âm lãnh gió lạnh thổi trên cột buồm dầu thi đèn thoáng qua. Nhẹ nhàng âm nhạc ở chờ một phút đồng hồ giống như đòi mạng khúc đồng dạng. Nếu như thời gian quên đi chuyển, quên mang đi cái gì? Lam kiếm tâm nhanh chóng khoác lên trường bào màu đỏ, đeo lên khô lâu mặt nạ. Nàng phi thường không vui nhìn kỹ Tần Minh. Ta vừa mới là có thể đem bọn hắn giết, ngươi tại sao muốn ngăn ta? Được rồi. Trong phòng bếp Huyền Ưng xương đùi mới bị cắt mở, máu tươi chảy ròng. Ngươi ngốc hay không ngốc? Kim Điêu, đây không phải là ta. Tần Minh hai tay đặt ở trên bả vai Lam kiếm tâm, ôn hòa nhìn xem con mắt của nàng. Huyền Ưng, ngươi biết phía trước ta tại phòng bếp trị liệu cho ngươi thời gian đang suy nghĩ gì? Huyền Ưng ngẩn ra một chút. Ta không biết rõ. Ta lúc ấy cầm kiếm ngăn tại ở trước mặt ngươi thời gian, ta liền suy nghĩ, vì sao sát thủ không thể trễ một điểm tới giết đi ta. Chân của ngươi là ta cưa mở, tốt xấu để ta đem chân chữa trị xong, không phải lương tâm khó có thể bình an. Vừa mới cái kia mới Tần Minh khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Trong lòng Lam kiếm tâm đột nhiên chua chua. Tay của nàng chăm chú bóp tại một chỗ. Coi như ngươi khi đó thật là nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ phòng bếp cái này Huyền Ưng không phải ta, ngươi thiện lương như vậy làm cái gì? Tần Minh nhẹ nhàng cười cười. Cái này chẳng phải là bản tính của ta ư? Nếu như ta không phải là người như thế, ta tại phòng bếp trị liệu cho ngươi thời điểm, trước tuần hoàn bên trong Tần Minh sẽ còn đem Huyền Ưng mang đi ư? Tần Minh nói như vậy. Lam kiếm tâm lập tức liền bình thường trở lại. Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy đây hết thảy sự tình phản phất là số mệnh đồng dạng. Kim Điêu ngươi nhìn, loại kia lớn lên màu đỏ pháo hoa xuất hiện. Tần Minh đi qua đem thật dài pháo hoa nhặt lên. Hắn nhớ tới, đêm hôm đó lưng cổng chữa trị xong Huyền Ưng trở về thời gian, liền thấy NPC tại bông thuyền bắn pháo hoa. Không nghĩ tới màu đỏ pháo hoa vẫn là xuất hiện tại giống nhau thời gian vị trí. Pháo hoa này so bình thường pháo hoa ánh sáng phạm vi muốn lớn, không chỉ có thể chiếu sáng con mắt màu đỏ, còn có thể chiếu sáng bên cạnh con mắt mang máu thi thể. Kim Điêu, ngươi thế nào không thả màu đỏ pháo hoa? Lần trước Tần Minh đúng vào lúc này bắn pháo hoa, nhưng là vẫn thất bại. Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ. Ta suy nghĩ lại một chút. Tần Minh nắm lấy màu đỏ pháo hoa tại trên bông thuyền dạo bước. Huyền Ưng, tối nay là chúng ta có thể còn sống cuối cùng cơ hội. Ta nhất định phải phá vỡ nó. Mắt Lam kiếm tâm thoáng cái trợn to. Trong đầu kiếm linh cũng thoáng cái tinh thần. Tần Minh đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bốn cái thuyền nhỏ tới phương hướng. Thuyền nhỏ người xuyên Việt đi tới thuyền lớn giết chóc quá trình, đây là một cái dọc tuần hoàn, cái này tuần hoàn là một tuyến. Chỉ có trên thuyền người chết chỉ còn dư lại NPC thời điểm, một nhóm người mới mới sẽ lại đến. Loại này một tuyến tuần hoàn kỳ thực rất dễ dàng phá, chỉ cần ta tự sát liền sẽ cắt ngang loại này tuần hoàn. Thế nhưng vì sao phía trước ta đuôi thuyền tự sát lại như cũ thất bại? vấn đề rất có thể xuất hiện ở hướng ngang tuần hoàn bên trên. Tần Minh quay người nhìn xem bong thuyền hai bên trái phải. Hai bên trái phải có sớm 1 phút đồng hồ cùng trì hoãn 1 phút đồng hồ hai cái tuyến thời gian. Dựa theo lẽ thường, nếu như ta tại trên bong thuyền chết, như thế sớm 1 phút đồng hồ tuyến thời gian cùng trì hoãn 1 phút đồng hồ tuyến thời gian cũng sẽ biến mất. Nhưng vì sao không có biến mất đây? Tần Minh không ngừng dạo bước. Lam Kiếm Tâm cùng Kiếm Linh Đầu đều muốn đốt rụi. Hai tỷ muội nghe tới rơi vào trong sương mù. Tỷ, cái gì gọi là tuyến thời gian? Ngươi hỏi ta nào biết được? Tần Minh trong miệng không ngừng lặp lại lấy trên bong thuyền ca khúc. Ta lại chờ 1 phút đồng hồ, có lẽ 1 phút sau. Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên quay qua đến xem Lam Kiếm Tâm. Ta phát hiện ta phạm một cái cực kỳ sai lầm trí mạng. Cái? Sai lầm gì? Nữ quỷ chấp niệm là đem mỗi ngày coi như tân sinh. Cho nên nàng tại dọc tuyến thời gian bên trên sáng tạo ra một đợt lại một đợt mới người xuyên việt. Như thế đồng dạng đạo lý. Bong thuyền hai bên sớm 1 phút đồng hồ cùng trì hoãn 1 phút đồng hồ tuyến thời gian, liền không có khả năng chỉ có 2 chiếc thuyền lớn. Có khả năng cái này 2 chiếc thuyền hai bên trái phải còn có số 4 số 5 thuyền. Số 4 số 5 thuyền hai bên trái phải còn có số 6 số 7 thuyền. Liên tục không ngừng tới phía ngoài kéo dài. Càng đi bên trái càng là sớm 1 phút đồng hồ. Càng đi bên phải càng là trì hoãn 1 phút đồng hồ. Nói cách khác, nếu có người tại không trung nhìn thời gian tuyến thuyền lớn, liền có thể nhìn thấy thật dài một đầu tuyến thời gian gạch chéo. Mỗi 1 chiếc thuyền lớn khoảng cách 1 phút đồng hồ theo thứ tự sắp xếp xuống dưới. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Ta biết cái này linh cảnh muốn tại sao rách. Các vị nghĩa phụ, không cố tình kẹt văn, để ta nghỉ ngơi một chút, đầu lớn. Chương 429, hướng chết mà sinh. Kiếm Tâm móc mắt. Không phụ ngươi. Lam Kiếm Tâm khiếp sợ nhìn xem Tần Minh. Trong đầu Kiếm Linh ngập nước mắt to trợn tròn lên. Tỷ, hắn thật có thể phá mất ư? Ta không biết rõ. Ta không có bất kỳ đầu mối. Tần Minh ánh mắt ngậm lấy hưng phấn dứt khoát. Kim Điêu, cái kia muốn thế nào phá? Nếu như muốn phá mất cái này linh cảnh, không vẻn vẹn ta một người muốn tự sát. Hướng ngang tuyến thời gian bên trên hàng trăm hàng ngàn ta đều cần tự sát. Nói cách khác bong thuyền hai bên trái phải vô số thuyền bên trên ta, đều phải tự sát. Linh cảnh mới có thể phá mất. Lam Kiếm Tâm. Nàng khiếp sợ tâm đều muốn nhảy ra. Kiếm Linh lẩm bẩm nói, để hàng trăm hàng ngàn chính mình đồng thời tự sát. Cái này sao có thể làm đến? Lam Kiếm Tâm sốt ruột hỏi, kẻ Kim Điêu, thế nào còn muốn tự sát? Lam Tinh có câu chuyện xưa gọi là hướng chết mà sinh. Ta đánh cược một lần. Hướng chết mà sinh. Lam Kiếm Tâm trong miệng vội vàng nói, vậy có thể hay không đổi ta đến từ chết? Ta không sợ đâu. Ngươi không thể chết, chỉ có thể từ ta tự sát. Vì sao? Bởi vì con mắt của ngươi a, mắt ngươi là màu đỏ rất đặc thù, ngươi khả năng hấp dẫn pháo hoa. Vậy ta trước tiên đem mắt đào, lại tự sát được hay không, ta không sợ đâu. Nói bậy. Tần Minh hai tay đặt ở Lam Kiếm Tâm trên cánh tay ôn hòa nói. Nghe ta. Huyền ưng. Chờ ta chết đi phía sau, ngươi liền đứng ở thi thể của ta bên cạnh. Cái này màu đỏ pháo hoa chiếu đến phạm vi càng rộng, có khả năng nhìn thấy con mắt màu đỏ bên cạnh thi thể của ta. Lam Kiếm Tâm nghe tới không hiểu nhiều lắm. Nàng nhớ tới phía trước thả màu đỏ pháo hoa hoàn toàn chính xác nhìn thấy con mắt màu đỏ cùng Vương Hân Hân thi thể. Huyền ưng, chúng ta có một cái màu đỏ pháo hoa, chúng ta bên cạnh 2 chiếc trên thuyền cũng có màu đỏ pháo hoa. Bên cạnh thuyền cũng có, một mực vô hạn hướng xuống kéo dài xuống dưới. Bọn hắn đều có màu đỏ pháo hoa. Cái kia sau đó thì sao? Tần Minh quyết nhiên nói. Ta đem chính mình cột vào trên cột buồm, tiếp đó tự sát. Ngươi liền đứng ở bên cạnh ta, dùng con mắt màu đỏ đem pháo hoa hấp dẫn tới. Ta bên trái bên phải thuyền sẽ trước tiên nhìn thấy chết đi ta. Bọn hắn sẽ minh bạch dụng ý của ta. Thế nhưng, Lam Kiếm Tâm bi thương nói, ở ngươi thế nào để loại này tự sát phương thức truyền xuống tiếp? Vạn nhất cái nào Tần Minh không tự sát, cái kia tử vong truyền lại chẳng phải chặt đứt ư? Tuần hoàn vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục. Sẽ không. Tần Minh cười nhạt cười. Ngươi quên ư? Huyền ưng, vừa mới ta đối với ngươi nói, ta không có cho phép ngươi tại trong phòng bếp tập kích ngay tại trị liệu Huyền ưng, là bởi vì bản tính của ta liền là dạng này. Cái khác ta cũng là dạng này bản tính. Ta tin tưởng mỗi một cái ta. Ta tin tưởng bọn họ giống như ta, có hướng chết mà thành quyết tâm cùng thiện lương. Sau khi ta chết, bọn hắn nhất định cũng sẽ tự sát. Lời này hạ xuống, Lam Kiếm Tâm hốc mắt nháy mắt đều đỏ. Mỗi một cái đều có giống nhau quyết tâm cùng thiện lương. Mỗi một cái đều nguyện ý hy sinh chính mình a. Trong đầu Kiếm Linh hốc mắt cũng đỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.